Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 742, chương 743, nhiệm vụ hoàn thành. Vũ Hàm, đừng nói chuyện, cẩn thận, Hạ Minh thấp giọng xuýt một tiếng, ra hiệu Trần Vũ Hàm không cần nói, bên ngoài gia hỏa này cũng không phải cái gì lương thiện tử. Không nghĩ tới. Cũng dám tại Hoa Hạ công nhiên đeo súng. Cái này hắn sao quả thực cũng là đang tìm cái chết. Các ngươi cẩn thận một chút. Chờ đợi ở đây. Hạ Minh biết. Không thể ở chỗ này ngồi chờ chết. Nơi này có chính mình gì nhỏ. Nếu như là chính hắn lời nói. Hắn tuyệt đối không sợ. Nhưng là có chính mình gì nhỏ ở chỗ này. Vậy liền khác biệt. Gì nhỏ đầy đủ để hắn sợ ném chuột vỡ bình. Cho nên hắn tuyệt đối không thể cho những người này cơ hội. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cầm lấy tay mình thương. Ngay sau đó, ngoặc kép chấm than, theo nhất thương đánh ra. Rồi sau đó truyền đến một tiếng hét thảm, khiến hắn mấy người, tất cả đều là giật nảy cả mình. Có địch nhân, cẩn thận, chòm râu dài mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xung quanh bốn phía. Khiến chòm râu dài vô cùng phẫn nộ, làm chòm râu dài nhìn đến cái kia họng súng sau khi. Khiến chòm râu dài càng là giật mình, thật cường đại lực sát thương. Bọn họ đều không phải là cái gì người tốt, nói trắng ra là một đám lính đánh thuê. Tuy nhiên bọn họ lính đánh thuê không phải trâu bò nhất, nhưng là cũng so với bình thường người muốn mạnh hơn quá nhiều. Thế nhưng là bọn họ cái này mới vừa vặn lộ diện. Thì mẹ hắn tổn thất 25 người. Cái này để bọn hắn làm sao không phẫn nộ. Mỗi một người bọn hắn đều là tâm huyết a. Bồi dưỡng được một người đến không biết phải hao phí bao nhiêu. Cẩn thận một chút. Thế nhưng là theo câu này lời vừa ra khỏi miệng. Ngay sau đó lại là có một người mất mạng. Trong nháy mắt khiến chòm râu dài kém chút nổ tung. Phụ ca e, chòm râu dài mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Theo sau một chân đạp mở một gian phòng ốc, ngay sau đó là hướng về căn phòng này mở mấy phát. Nhưng là mở mấy phát sau khi, lại phát hiện phòng này không có người, khiến chòm râu dài lại là thầm mắng một tiếng. Theo sau chòm râu dài lại hướng về bên cạnh phòng mở ra đi. Mà Hạ Minh nhìn đến. Dâu quay hàm này lập tức liền muốn tra được hắn cùng Trần Vũ Hàm gian phòng. Khiến Hạ Minh mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Không được, đến dẫn dắt rời đi bọn họ. Hạ Minh nghĩ tới đây. Hít sâu một hơi, theo sau hướng về bên cạnh cửa phòng nhìn sang. Rồi sau đó Hạ Minh đánh cái lăn. Nhanh chóng hướng về gian phòng kia lăn đi. Phanh phanh phanh, theo Hạ Minh xuất hiện. Trực tiếp vang lên mấy đạo súng vang lên. Ở bên kia, theo cái này mấy tiếng súng vang vang lên. Cái này khiến người khác đều là nhanh chóng hướng về cái này vừa đi tới. Mở ra hắn, chòm râu dài nhìn xem cánh cửa này. Đối với bên người một người nói, người này không có chút gì do dự. Thì hướng về cánh cửa này đánh tới. Làm vừa mới mở ra cánh cửa này sau khi ngoặc kép chấm than. Lại là nhất thương đánh ra đến. Ngay sau đó người này bị nhất thương bể đầu. Trong chớp nhoáng này, dâu quay hàm này người chỉ còn lại ba cái. Trong lúc nhất thời, khiến chòm râu dài vô cùng phẫn nộ. Đi vào, chòm râu dài ba người lộn một cái. Trực tiếp lăn tiến trong phòng này. Nhưng là Hạ Minh thế nhưng là thời khắc đều đang chú ý những người này. Nhìn đến mấy người này trong nháy mắt lăn tới đây sau khi khiến Hạ Minh sắc mặt phát lạnh. Ngay sau đó mở ra hai phát, trực tiếp đem bên trong hai người đánh chết. Bất quá lúc này chòm râu dài lại cầm lấy một cây thương. Chỉ Hạ Minh, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lấy Hạ Minh. Nguyên lai cũng là ngươi cái này Hoa Hạ tiểu tử, làm hại ta chết như thế nhiều người. Hôm nay ngươi phải chết. Hạ Minh nhìn trước mắt cái này chòm râu dài. Tận lực để cho mình bình tĩnh xuống tới. Hạ Minh cười lạnh nói. Các ngươi đám người này. Tại chúng ta Hoa Hạ còn dám như thế phách lối. vậy mà công nhiên đeo vũ khí giết người. Chẳng lẽ ngươi thì không sợ chúng ta Hoa Hạ cảnh sát sao? Ha ha, chỉ bằng các ngươi Hoa Hạ cảnh sát cũng có thể bắt được chúng ta. Quả thực nói chuyện viển vông. Chòm râu dài cười một tiếng, theo sau nói, cho nên ngươi vẫn là đi đi gặp Thượng Đế đi. Theo sau chòm râu dài không chút do dự nổ súng. Tại chòm râu dài nổ súng một khắc này, Hạ Minh đồng tử co rụt lại. Rồi sau đó Hạ Minh ngón tay nhất động, liền là có một quả viên bi bị Hạ Minh trong nháy mắt bắn ra tới. Đinh, theo một đạo thanh thúy tiếng vang vang vọng, viên bi bị trong nháy mắt đánh bay. Lúc này Hạ Minh lại là đạn một quả viên bi, làm va chạm lần nữa thời điểm, cái kia viên đạn lại bị trong nháy mắt đánh bay. Nhưng mà cái này cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Thậm chí thì liền chòm râu dài đều chưa kịp phản ứng. Ngoặc kép chấm than, Hạ Minh không chút do dự mở ra nhất thương. Một thương này trực tiếp đánh vào chòm râu dài trên tay. Cái thanh này chòm râu dài tay trực tiếp đánh xuyên qua. Cái này đau chòm râu dài kinh hô một tiếng. Ngươi, chòm râu dài nắm lấy tay mình, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lấy Hạ Minh. Lúc này Hạ Minh cầm thương, chỉ chòm râu dài, theo sau Hạ Minh nói. Pít, đã không có chuyện, ta bắt đến một cái đại gia hỏa. Thật, Pít nghe xong thì là nhanh chóng từ trong nhà đi tới. Khi thấy cái này chòm râu dài sau khi, Pít cảm kích nói, cảm tạ ngươi Hạ, ngươi cứu ta nhất mệnh. Thật muốn nói cảm tạ, cũng là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Nếu như không phải ngươi, hai chúng ta thế nhưng là còn tại cái kia hoàng đảo phía trên. Hạ Minh cười cười nói, Pít, ngươi có hay không muốn hỏi, gia hỏa này, tựa hồ là bọn họ đầu lĩnh. Pít gật gật đầu, theo sau đem ánh mắt thả ở cái này chòm râu dài trên thân. Hung ác tiếng nói, các ngươi có phải hay không đã ra phái tới người? Hừ, chòm râu dài lạnh hừ một tiếng, không nói gì, hiển nhiên là không muốn nói chuyện. Lúc này Pít thì là hầm hầm nói, ngươi không nói ta cũng biết, ngươi khẳng định là Dara phái tới người. Không nghĩ tới, Dara vậy mà như thế quá phận, công nhiên vi phạm quy tắc, đối với ta theo hạ độc thủ. Bút chướng này, ta sớm muộn muốn tính với ngươi, hiện tại muốn hay không tiêu diệt hắn. Hạ Minh nhìn đến, cũng biết Pít hỏi không ra cái gì đồ, vật đến. Lúc này Pít thì là nói, Hạ, chuyện này thì giao cho chúng ta xử lý. Chúng ta khoảng cách Giang Châu thành phố rất gần. Chờ thêm bờ lại nói, tốt, Hạ Minh khẽ gật đầu. Theo sau thu hồi chính mình súng lục, nhưng là ngẫm lại ra hỏa này còn có tác quái khả năng. Hạ Minh bàn chân vừa dùng lực, trực tiếp đem râu quai hàm này tứ chi đều cho phế. Cũng không thể nói Hạ Minh tâm ngoan, mà chính là những người này thật đáng sợ. Ai biết hội làm ra cái gì dạng sự tình đến. Cho nên Hạ Minh cũng không dám quá mức yên tâm. Bởi vậy, Hạ Minh chỉ có thể đem cái này người tứ chi đạp gãy. Đây cũng là vì an toàn nghĩ. Rất nhanh Hạ Minh thì đi tới nơi này Giang Châu thành phố. Làm Hạ Minh đi vào Giang Châu thành phố thời điểm, Hạ Minh cùng Pít tách đi ra, bởi vì Pít có rất chuyện trọng yếu cần phải xử lý. Hạ Minh cũng biết là chuyện gì, cho nên Hạ Minh cũng không có nói chút cái gì. Hai người chỉ là lưu lại điện thoại, sau khi lại liên hệ. Đợi đến lúc này, đã lâu hệ thống thanh âm cũng là tùy theo vang vọng ra. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng ký chủ 500 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng rút thưởng? Không, Hạ Minh lắc đầu, hiện tại cũng không phải rút thưởng thời điểm, bởi vì hắn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.